Ôn lương, chương 52, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dù sao đã từng phục vụ, cô Diệp mát xa lưng càng ngày càng thông thạo. Nàng còn tìm ra lực Tả Lộ Dư thích, làm Tả Lộ Dư cảm thấy rất thoải mái. Tuy Diệp Phi luôn ở vị trí thụ, nhưng bản thân luôn nàng rất công. Hôm nay không dùng tinh dầu, nàng xoa bóp trên lưng Tả Lộ Dư một lúc, lại bắt đầu sờ soạng không chịu an phận. Đôi mắt đang nhắm nghiền của Tả Lộ Dư bỗng mở ra, nhanh chóng cảm nhận được Diệp Phi đang nằm trên người cô. Nhưng hôm nay Diệp Phi không có ý đùa giỡn với Tả Lộ Dư. Người nàng có hình xăm, nếu bị Tả Lộ Dư phát hiện sẽ không hay. Hôn vài cái, lăn một vòng, nàng lăn qua một bên, đi ngủ. Trêu chọc xong Diệp Phi sẽ bỏ chạy. Đây không phải lần đầu tiên Tả Lộ Dư gặp chuyện như vậy. Thấy nàng không có hứng thú, Tả Lộ Dư cũng không ép, đưa tay kéo Diệp Phi vào lòng rồi chìm vào giấc ngủ. Hôm sau, Tả Lộ Dư đi công tác nửa tháng, biết chuyện Diệp Phi chỉ biết cười khổ, cảm thấy ông trời cũng đang phối hợp với nàng. Tả Lộ Dư đi công tác được một tuần, cuộc sống của Diệp Phi càng ngày càng chán. Tháng này không có buổi phỏng vấn nào đặc biệt, toàn làm việc tại tòa soạn. Mỗi ngày 2 điểm một đường, nhiều hơn cũng chỉ là đi ăn một bữa cơm với bạn bè. Buổi tối về nhà, khi nào rảnh Tả Lộ Dư sẽ gọi điện thoại tâm sự. Không rảnh nàng sẽ tự lấy máy tính bảng xem tivi. Tả Lộ Dư đi công tác ngày thứ 10, Diệp Phi mới biết được. Tả Lộ Dư đi cùng với Dương Oánh Oánh. Biết được chuyện này là khi Diệp Phi vô tình lướt đến Weibo của Dương Oánh Oánh. Theo dòng thời gian, vào 10 ngày trước, Dương Oánh Oánh đăng ảnh vé máy bay đến đảo F. Diệp Phi suy nghĩ, hình như Tả Lộ Dư cũng đến đảo F vào hôm đó. Sau đó kiểm tra, cùng một chuyến bay, 9 ngày trước, thời tiết ở đây thật sự rất đẹp, cho các bạn xem bầu trời và biển cả. Thật tuyệt, 8 ngày trước, hôm nay ăn một con tôm hùm to. 7 ngày trước, ngốc nghếch đến hài hước. 6 ngày trước, đổi chỗ rồi. Đi tỉnh R, đang ở sân bay. Tất cả các bài đăng đều kèm theo hình ảnh. Diệp Phi phóng to hình ảnh, phóng to lần nữa, chập một tiếng. Trong ảnh Tả Lộ Dư đang nói chuyện với Tiểu Vân ở bên cạnh. Diệp Phi tiếp tục lướt. 5 ngày trước, cùng viết với đàn chị. Đẹp chứ? Diệp Phi mở lên, là một chữ phó, phu, Dương Oánh Oánh nửa chữ, Tả Lộ Dư nửa chữ. Trong hình còn có một logo lớn của nhà sản xuất hợp tác. Cho dù yếu tố quảng cáo vô cùng rõ, nhưng Diệp Phi vẫn không tránh được cảm giác chua chua. Hừ, có người như Dương Oánh Oánh ở bên cạnh, có lẽ Tả Lộ Dư cũng sẽ thấy thú vị. À, ghen tị muốn chết. Diệp Phi trở mình, nằm lì trên giường. Nàng cũng muốn đi. 4 ngày trước, đàn chị vẫn rất lợi hại. Biến điều không thể thành có thể. Hôm nay không có ảnh. Hôm nay là một ngày nhắm mắt làm ngơ. Sẽ mãi là người hâm mộ bé nhỏ của Tả Lộ Dư. Diệp Phi lại tỏ thái độ trong lòng. Tay trượt suýt chút nữa đã ấn thích bài đăng. Nàng sợ hết hồn, lập tức đổi tay trái tiếp tục lướt. 3 ngày trước, cảnh đêm, Diệp Phi phóng to hình ảnh. Quét qua mọi thứ có thể thấy được trong phòng. Lại chăm chú nhìn hình ảnh phản chiếu trên cửa kính. Tăng độ sáng màn hình lên nhìn vài giây. Hạ độ sáng màn hình xuống nhìn vài giây. Dáng vẻ tỉ mỉ nghiêm túc. Như thể đang bắt kẻ ngoại tình. Tất nhiên, nàng không phát hiện điều gì cả. 2 ngày trước, pháo hoa, Diệp Phi vẫn phóng to. Không có bóng dáng của Tả Lộ Dư. Hôm qua, lần đầu tiên coi công việc như một kỳ nghỉ. Hình ảnh là một bông hoa. Ảnh trên mạng, không có gì bất thường. Đây là bài đăng cuối cùng. Diệp Phi định thoát ra sau khi xem xong. Nhưng thần xui quỷ khiến, nàng tải lại trang. Kết quả nàng nhìn thấy một bài vừa được đăng. Bóc tôm cho đàn chị. Trước bài đăng này, chỉ cảm thấy hơi chua. Trong lòng có một chút không vui. Một chút ghen tị. Bài đăng này, Diệp Phi hoàn toàn bùng nổ. Bóc tôm, bóc tôm. Nàng rời khỏi giao diện Weibo, trực tiếp gọi điện thoại cho Tả Lộ Dư. Đổ chuông 10 tiếng, cuộc gọi mới được nhận. Diệp Phi không hỏi han, giọng nói rất không vui, hỏi thẳng, chị với Dương Oánh Oánh đang ăn. Tả Lộ Dư trả lời rất nhanh, ừ, sao vậy, cô ấy bóc tôm cho chị. Tả Lộ Dư bật cười, không có. Diệp Phi ngồi xuống giường, em thấy Weibo của cô ấy nói bóc tôm cho chị, em ấy đùa thôi, em ấy tự ăn, chị không ăn. Nàng bĩu môi, cô ấy biết chuyện em bóc tôm cho chị, biết, chị nói cho cô ấy, liếm liếm môi, nàng hỏi, Tả Lộ Dư dừng lại một chút, ừ. Diệp Phi bỗng tức ngực thở dốc, có điều gì đó không biết tên đang dâng lên từ đáy lòng. Cả người nàng nóng bừng, lúc này nàng đang quỳ gối trên giường, chống nạnh, trong lòng nàng rất khó chịu. Hai người mấy ngày nay đều đi chung nhau sao? Diệp Phi yếu ớt hỏi, ừ, công tác, hai người cùng đi xem pháo hoa. Nàng lại bĩu môi, bên kia dừng 2 giây. Xem, không chỉ có hai người bọn chị, tôm hùm cũng đi ăn chung, ăn với đối tác. Diệp Phi gãi đầu, thốt ra một câu hỏi. Hai người, sẽ không ở chung một phòng chứ? Không có. Chị tự ngủ, ô, nàng rũ xuống, ngã xuống giường, làm nũng. Chừng nào chị về, ngày 13. Nàng ừ một tiếng, Tả Lộ Dư vẫn đang dùng cơm. Diệp Phi không quấy giày nữa, nói câu chị ăn đi rồi cúp điện thoại. Cúp điện thoại rồi, Diệp Phi bỗng rơi xuống vực sâu. Cái vực sâu này gọi là phủ định bản thân. Chỉ có một mình nàng trong vực sâu. Nàng tắt đèn trần, vặn nhỏ đèn bàn, cứ nằm như vậy. Cho dù Tả Lộ Dư có nói như vậy, Diệp Phi vẫn để ý. Nàng rầu miệng nghĩ lại đối thoại vừa rồi với Tả Lộ Dư, nhớ lại Weibo của Dương Oánh Oánh mấy hôm nay. Cuối cùng nàng bật dậy từ trên giường, mở WeChat lên. Nàng tìm từ trên xuống dưới, tìm được Vu Mộng, người bạn thân đã trò chuyện gần đây nhất, gửi Weibo của Dương Oánh Oánh qua. Diệp Phi, cậu xem cô gái này thử. Diệp Phi, xem xong cho mình cảm nhận. Gần đây Vu Mộng rất dỗi dành. Diệp Phi gửi qua không được 10 giây đã nhận được câu ok từ Vu Mộng. Để không phải chờ đợi là đau khổ, Diệp Phi vào Weibo của Dương Oánh Oánh. Thay vì xem những bài đăng, nàng trực tiếp vào thư viện ảnh. Ngoài những bức ảnh gần đây nhất, còn có rất nhiều hình ảnh hàng ngày. Dương Oánh Oánh là một người rất thích ghi lại cuộc sống, sống rất lạc quan và yêu đời, đặc biệt biết cảm nhận. Tất cả ảnh đều do Dương Oánh Oánh tự chụp, không có ảnh tự sướng. Chụp rất tốt, nội dung truyền tải của bức ảnh cũng rất tuyệt. Có lẽ Dương Oánh Oánh rất hấp dẫn. Phải mất một thời gian dài, Vu Mộng mới trả lời lại Diệp Phi. Vu Mộng, xem xong rồi. Diệp Phi, cậu xem lâu như vậy. Vu Mộng, ha ha ha ha ha ha, cũng thường thôi. Vu Mộng, 40 phút à, đúng là hơi lâu. Diệp Phi, tiến sĩ Vu, thế nào? Vu Mộng, Weibo của Oánh Oánh đúng là rất thú vị. Vu Mộng, cô ấy thích Tả Lộ Dư nhà cậu. Vu Mộng, hâm mộ cuồng nhiệt. Vu Mộng, mình thật sự hâm mộ Oánh Oánh. Vu Mộng, một người rất thú vị. Diệp Phi, thân thiết đến mức gọi là Oánh Oánh luôn à? Vu Mộng, ha ha ha ha ha ha. Vu Mộng, trong bình luận cô ấy cũng tự xưng là Oánh Oánh mà. Vu Mộng, mình cũng kêu theo. Diệp Phi, cậu xem Weibo mấy ngày nay của cô ấy. Vu Mộng, ô, Vu Mộng, dạo này cô ấy đi chung với Tả Lộ Dư à? Vu Mộng, bây giờ cậu đang sợ lắm phải không? Vu Mộng, có phải không? Diệp Phi suy sụp tinh thần nằm lì trên giường, giống lên trong lòng. Đúng, Diệp Phi, đùa gì vậy? Diệp Phi, cũng không có. Vu Mộng, có thì có đi. Vu Mộng, thừa nhận đi. Vu Mộng, wow. Vu Mộng, Oánh Oánh hâm mộ cuồng nhiệt Tả Lộ Dư lâu năm như vậy mà lại không động thủ. Vu Mộng, Oánh Oánh cong, còn biết thả thính như vậy, hình tượng tốt như vậy. Vu Mộng, chậc chậc chậc chậc. Diệp Phi, có biết nói vài lời an ủi không? Vu Mộng, ha ha ha ha ha ha. Vu Mộng, không phải cậu không sợ sao? Diệp Phi, mình với Oánh Oánh cậu chọn ai? Vu Mộng, mình chọn Oánh Oánh. Diệp Phi, trả lại mình 2 xu 3 lần trước mình cho cậu mượn đây. Vu Mộng, ha ha ha ha ha ha ha ha ha. Vu Mộng, ý của mình là, mình chọn Oánh Oánh, Tả Lộ Dư chọn cậu. Vu Mộng, Tả Lộ Dư rất yêu cậu. Ai không nhìn ra? Vu Mộng, Dương Oánh Oánh tính là gì? Vu Mộng, trong mắt của Tả Lộ Dư, Diệp Phi là Diệp Phi, còn lại đều là những người khác. Diệp Phi, miệng ngọt vậy. Vu Mộng, chứ sao, mong son của Su vào quý sau. Quý bà nhớ để cho mình một phần nha. Vu Mộng, thiệt mà. Vu Mộng, Dương Oánh Oánh và cậu so gì đâu. Vu Mộng, người như vậy. Vu Mộng, chỉ đáng để mình suy nghĩ bất chính thôi. Diệp Phi, không muốn nói chuyện. Diệp Phi, cho quý đó. Sau khi trò chuyện với Vu Mộng, lòng của Diệp Phi bị vây bởi an ổn và bất an. Sự thật chứng minh, Dương Oánh Oánh cũng không bởi vì sự ghen tị của nàng mà trở nên phô trương hơn. Vốn dĩ Dương Oánh Oánh đã hấp dẫn đến vậy, không thể không thừa nhận, dường như Dương Oánh Oánh rất biết chơi, biết tán tỉnh, biết ăn nói. Thời gian trước Dương Oánh Oánh từng dính tin đồn với một nữ diễn viên của ngành giải trí. Chuyện không giải quyết được gì, nhưng Dương Oánh Oánh lại không bị cư dân mạng mắng. Ngược lại còn hút được một lượng người theo dõi nhờ vào cuộc sống hàng ngày trên Weibo. Trời đời này người có rất nhiều người xuất sắc. Người như Dương Oánh Oánh không phải là ít. Nhưng cô gái này quá thân thiết. Quá thân thiết với Tả Lộ Dư. Diệp Phi lại ôm gối gào nhỏ một tiếng. Buồn bực trong lòng. 4 ngày sau, Tả Lộ Dư đúng hẹn trở về. Khi ấy Diệp Phi đang đi làm. Tả Lộ Dư gửi cho Diệp Phi một tin nhắn đã xuống máy bay. Diệp Phi hỏi buổi tối có thể ăn cơm với nhau không? Bên Tả Lộ Dư không trả lời nữa. Có lẽ là bận, Diệp Phi không nghĩ nhiều. Hình xăm trên người Diệp Phi đã ổn rồi. Bài thơ nàng nghẹn mấy ngày cũng nghẹn ra từ mấy hôm trước, mai là lễ tình nhân. Nàng đã lên kế hoạch, tặng hoa cho Tả Lộ Dư, tặng sô-cô-la, tặng thơ, tặng hình xăm. Cuối cùng dâng lên bản thân. Tất nhiên, nếu có thể làm công, đó là tốt nhất. Chuẩn bị đều là chuyện nhỏ. Nàng không sắp xếp quá nhiều. Không báo trước, nếu Tả Lộ Dư rảnh, có thể chơi lễ. Nếu không rảnh, cũng có thể chơi lễ. Tả Lộ Dư trở về. Tâm tình của Diệp Phi phơi phới lên. Không quan tâm Tả Lộ Dư nói buổi tối không rảnh. Tan tầm dùng bữa xong nàng đi đến công ty của Tả Lộ Dư. Dĩ nhiên là Tả Lộ Dư không có ở công ty, nhưng Diệp Phi cũng không vội, không gọi điện thoại, không nhắn tin, đèn cũng không mở, mò mẫm vào phòng nghỉ trong văn phòng của Tả Lộ Dư. Phòng nghỉ ngoài chiếc giường còn có một cái ghế sofa. Diệp Phi cầm điện thoại nằm trên đó, đặt báo thức 8 giờ, thầm nghĩ, nếu trước 8 giờ Tả Lộ Dư không đến, nàng sẽ tự về trước. Trong phòng nghỉ có hương nước hoa thoang thoảng, là mùi Tả Lộ Dư thường dùng, rất dễ chịu. Diệp Phi tiện tay lấy sách, bật đèn bàn đọc mấy phút đã ngủ mất. Thức dậy là vì động tĩnh bên ngoài. Diệp Phi mở mắt ra, cuốn sách trên tay rơi xuống đất. Nàng nhặt lên, tắt đèn rồi lén lút hé cửa phòng nghỉ. Ánh sáng trong văn phòng khiến nàng phải thích ứng một lúc. Đến khi thấy rõ người bên ngoài, Diệp Phi cứng đờ, Tả Lộ Dư và Dương Oánh Oánh. Chỉ có Tả Lộ Dư và Dương Oánh Oánh. Diệp Phi cau mày nhìn một lúc. Hai người đang cầm ly chân dài uống rượu. Tiếng nói nhỏ, nàng không nghe được họ đang nói gì. Nhưng có thể thấy rõ, Tả Lộ Dư luôn giữ một nụ cười trên môi. Diệp Phi bĩu môi một cách vô thức. Qua một phút nữa, hình như Dương Oánh Oánh nói gì đó khiến Tả Lộ Dư cười vui vẻ hơn. Hai người ăn ý chạm ly, đồng thời cùng uống rượu. Diệp Phi cảm thấy chua hơn, cuối cùng nhịn không được, kéo cửa ra, hi, cách chương.